Lời còn chưa nói xong, một nụ hôn cuồng nhiệt liền áp lên cánh môi của cô. Hai người ở trên giường triền miên rất lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net